Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1742. Chương 1742. Tấm ảnh nghi hoặc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Loan Phượng bây giờ lái xe ghiền đại khái là qua. Không cướp lái xe. Nói xong cũng chạy đến ghế phụ vị trí đi. Cầm chỗ tài xế ngồi đưa nhường cho Vạn Phong. Đến nhà ta đi. Mệnh lệnh thức giọng. Vạn Phong lái xe tâm phiền ý loạn. Vừa lái xe một bên cân nhắc tiếp đi ra nghênh tiếp mình sẽ là cái gì. Mưa to gió dữ. Điện thiểm lôi minh vẫn là gió xuân quất vào mặt. Mùa xuân ấm áp hoa nở. Làm sao cảm giác mưa to gió dữ có khả năng cũng phải lớn hơn một ít. Làm sao thẳng thắn sẽ khoan hồng mới được chánh phủ. Loan Phượng xử lý khoan hồng. Khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Phiến mình bạt tai. Ôm Loan Phượng bắp đùi thỉnh cầu tha thứ. Ta hứ. Là một người đàn ông tôn nghiêm đâu. Ta không thể thất lạc các đại lão ra mặt mũi. Không thể được nha. Lúc này mặt mũi căn bản không giải quyết được vấn đề. Đây không phải là nhân dân nội bộ mâu thuẫn. Cái này đã coi như là địch ta mâu thuẫn. Liền Loan Phượng trong mắt không xoa cát tính cách. Địch nhân kết quả tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đây có thể như thế nào cho phải. Bởi vì trong lòng có chuyện gì đưa đến tâm loạn như ma. Người nào đó mấy lần thiếu chút nữa đem xe mở trong rãnh đi. Muốn gì chứ? Lo lái xe đi. Loan Phượng dày. Hàng này ngày hôm nay chuyện gì xảy ra xe này mở đông một đầu tây một con. Xe đến Hoa Hậu chợ phiên. Dừng lại. Ta đi mua thức ăn. Loan Phượng xuống xe đi mua thức ăn. Thấy Loan Phượng bước chân nhẹ nhàng đi xuống mua thức ăn. Vạn Phong treo lòng mới tính đàng hoàng lạc hậu trong bụng. Nếu Loan Phượng vui ha ha dưới đất đi mua thức ăn. Cái này thuyết minh sự việc còn không có tưởng tượng như vậy hỏng bét. Ít nhất còn có chuyển viên chỗ trống. Mình có thể là suy nghĩ nhiều. Cái này thời gian, Hoa Hậu chợ lớn bên trong trừ phố thức ăn ngon và sơ chợ bán thức ăn bên ngoài. Còn lại thị trường đều đóng cửa. Trang phục giày nón ngũ kim giao điện nhỏ bách hóa cơ hồ ở buổi chiều 3 giờ chừng liền nhà không lầu. Trống. Chỉ có phố thức ăn ngon và sơ chợ bán thức ăn vẫn còn ở buôn bán phố thức ăn ngon phục vụ đối tượng. Là vùng khác những cái kia tới nơi này bắt hàng thương nhân. Những thương nhân này lớn hơn cũng là buổi tối 6 giờ đến nửa đêm về sáng trước 2 giờ sau đến nơi này. Sáng ngày thứ 2 bắt hàng. Sau đó buổi chiều hoặc là buổi tối rời đi. Vì vậy lúc này Vạn Phong thấy người phần lớn đều là vùng khác thương nhân. Bọn họ ở phố thức ăn ngon ăn cơm, sau đó sẽ nghỉ ngơi giải trí đến hơn 10 giờ sau hồi lữ điếm ngủ. Hoa Hậu chợ phiên hạng mục giải trí phát triển bây giờ cũng không tệ. Phòng chiếu phim, ca vũ thính, phòng game cũng không thiếu. Nếu như không phải là chị An Nghiêm, sợ là tiểu thư cũng nên có. Nhưng cái này cũng không loại bỏ có hiệu ăn lữ điếm có người len lén làm. Dày cổng nhà xưởng trên một miếng đất trống, có người thả một máy 24 tấc màu sắc rực rỡ máy truyền hình. Dùng máy thu hình ở thả tạp lạp ok, có mấy cái đại khai rỗi rãnh đau chứng người đang ca. Hát một bài ca ngũ mau tiền, máy thu hình chiếu tạp lạp ok có rất nhiều vô tận nhân ý địa phương. Hình chất lượng mơ hồ thanh âm không tinh khiết. Trọng yếu nhất một chút là điểm ca đạt tới không tiện. Một miếng nhạc đệm mang bên trong có 30-40 bài hát. Có người điểm hát ca khúc nếu như ở bạn hát mang ở giữa hoặc là phần đuôi. Liền cần người là chiếu lại. Vạn Phong liền thấy người nhà này có hai người đặc biệt cầm tay cầm chiếu lại cơ hội ở chiếu lại. Còn có chính là máy thu hình từ đầu tang vật ô nhiễm vấn đề. Nếu như băng ghi hình dùng thời gian dài, mang mặt tự nhiên sẽ có vật bẩn. Những thứ này vật bẩn ở máy thu hình bên trong truyền thời điểm sẽ rất mau để cho máy thu hình từ trống bị ô nhiễm mà thả không ra hình ảnh. Cái này thì cần rửa từ trống. cũng là chuyện rất phiền toái tình. Có lúc một miếng mang chiếu xong, cần rửa mấy lần từ trống. Vạn Phong cũng nhớ tới VCD. Đăng ca phương diện VCD quả thật có mình chỗ độc đáo. Hình ảnh rõ ràng, thanh âm tinh khiết, theo yêu cầu đơn giản nhanh chóng. Năm 90 vậy cái gì MPEG hình ảnh giải áp xúc chip đi ra chưa? Nếu như đi ra dùng cái này chip có thể làm VCD. Vạn Phong vừa cẩn thận nhớ lại nửa ngày. Chủ yếu là nhớ lại lúc ấy Vạn Yến làm VCD lúc đi qua. Vạn Yến câu chuyện hắn là thấy qua. Chỉ là nhớ không phải rất rõ. Loáng thoáng nhớ là Vạn Yến lão tổng cái đó gọi Khương cái gì năm 92 mùa hè đi nước Mỹ tham gia một. Cái gì triển lãm sẽ... Hắn ở triển lãm trong buổi họp thấy cái này MPEG hình ảnh giải áp xúc chip sau nảy sinh chế tạo VCD. Ý niệm, như thế nói cái này kỹ thuật bây giờ thật giống như còn không có thành công. Nếu cái này chip còn không có nghiên cứu ra tới, Vạn Phong cũng chỉ bỏ đi bây giờ chế tạo VCD ý niệm. Loan Phượng hai tay xách các loại túi ni lon dáng vẻ phấn khởi trở về. Vạn Phong nhanh chóng tiến lên đón mấy bước từ Loan Phượng trong tay nhận lấy túi ni lon. Loan Phượng liếc hắn một mắt, vô sự lấy lòng, ta có thể cầm động. Hì hì, ta tới, chớ đem vợ ta mệt lả. Ta cũng không phải là mặt bóp, làm sao liền mệt lả. Ta đây không phải là quan tâm ngươi sao, nguyên liệu nấu ăn đưa làm toàn. Về đến nhà Loan Phượng liền bắt đầu trình diễn nồi chén gáo chậu tiến hành khúc. Loan Trường Viễn và Loan Phượng mẫu thân đi ra ngoài xem đánh banh đi. Trong nhà chỉ có Loan Phượng một người văn gà múa lên. Vạn Phong chuẩn bị hỗ trợ bị Loan Phượng oanh vào trong nhà. Nói ngại hắn vướng tay vướng chân. Loan Phượng trong phòng vô cùng chỉnh tề. Nhưng Vạn Phong biết đây tuyệt đối không phải nàng làm. Là nàng mẫu thân ở nàng sau khi đi làm dọn dẹp. Nếu như Loan Phượng mình thu thập, cái nhà này nhất định sẽ xem chỗ đổ rác như nhau coi trời bằng vung. Vạn Phong ban đầu ngay trước Loan Phượng mặt cũng đã nói. Nàng tương lai nhất định là một lôi thôi tức phủ. Loan Phượng lúc ấy còn nói chê ta lôi thôi đi tìm sạch sẽ đi. Lời này thật đúng là để cho nàng nói. Trương Tuyền thì làm sạch sẽ. Tương lai nếu quả thật có thể cầm hai nàng cũng lấy về nhà. Loan Phượng phụ trách phung phí. Trương Tuyền phụ trách thu thập. Đây cũng là một kiện rất ý tứ sự việc. Loan Phượng và Trương Tuyền máy game còn thả ở trong nhà trong góc. Mặc dù bị Loan Phượng mẫu thân lau chùi rất sạch sẽ. Nhưng Vạn Phong có thể cảm giác được trò chơi này cơ hội Loan Phượng đã rất lâu không động tới. Máy game bên cạnh là một mặt đeo đầy tương khuông vách tường. Có ba nửa thước vuông tương khuông treo trên tường. Bên trong khâu đầy ảnh chụp. Ở giữa nhất tương khuông bên trong cơ hồ đều là hắn và Loan Phượng chụp chung. Có ở nhà Loan Phượng trước cửa bên dòng suối nhỏ quay phim. Có ở Hoa Hậu đoạn nhân Nạp Hà bên quay phim. Có ở Tương Uy lão đội bộ thời kỳ quay phim. Nhiều nhất chính là ở Vịnh Nam Đại và bờ biển quay phim. Trừ và hắn chụp chung nhất hơn bên ngoài. Còn dư lại chính là và Trương Tuyền chụp chung. Cái này hai cái hàng một năm kia mua máy chụp hình sau đơn giản là vỗ được trời đất tối sầm. Theo lý thuyết các nàng đập tấm ảnh nói ít cũng nên có mấy trăm chương tài đúng. Tại sao lại ở chỗ này liền cho thấy mười mấy tấm? Những thứ này tấm ảnh lấy năm 85 trước sau là một cái phân giới tuyến. Năm 85 trước tấm ảnh so với thiếu. Có ý tứ nhất một bản hình như là năm 83 cỡ đó. Khi đó hắn còn một mặt non nớt thật giống như đang khoác lác. Trước mặt mấy cái đứa nhỏ ngước mặt lắng nghe. Loan Phượng núp ở một xó xỉnh liếc mắt nhìn xem hắn. Mặt đầy khinh bỉ. Tờ này tấm ảnh quay phim rất nghệ thuật, trên mặt mình phách lối tiêm chút nào tất hiện, mấy cái đứa nhỏ nghe tụ tinh hội thần đều mang sùng bái biểu hiện. Loan Phượng ngón tay vòng quanh đuôi sam, hai con mắt hắc mắt nhân thiếu bạch nhãn nhân hơn, miệng phiết được lệch qua một bên, đây là một loại từ đáy lòng phát ra khinh bỉ. Bộ dáng kia rất nhiều không đem hắn khinh bỉ chết, không bỏ qua sức mạnh. Vạn Phong không tự chủ được ha ha cười lên, cười xong lại buồn bực. Cái này tấm ảnh là chụp hồi nào? Ai đập? Hắn làm sao một chút ấn tượng cũng không có? Khi đó thật giống như Hoa hậu Chợ Phiên vẫn còn giai đoạn manh nha. Không nên có mỹ thuật xã nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuiencv.com/doi-noi-qoc-noi-la-noi-mas-noi-tsans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.